Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Vẫn Tình Thất Tung. Màu vàng lá cây. Sau khi ông lão ánh mắt thâm thúy lâm vào cửu viễn hồi ức ở trong, âm thanh cũng biến thành tang thương. Sau khi mười mấy năm bên trong, toàn bộ đại lục đều đã biến thành băng tuyết quốc độ. Nhiều vô số kể sinh linh tử vong, các đại đế quốc, mỗi cái chủng tộc đều tổn thất nặng nề. Trong đó lấy thú nhân đế quốc người chết nhiều nhất. Theo sau đó thống kê, thú nhân đế quốc có 3/4 bình dân tử vong, 1/5 quý tộc gặp tai vạ. Khi đó thú nhân đế quốc phi thường mạnh mẽ, quốc lực vững vàng vượt qua chúng ta Long Thần đế quốc cùng Titan đế quốc. Nhưng mà trải qua này sau khi thú nhân đế quốc nguyên khí đại thương, thành tứ đại đế quốc bên trong yếu nhất 1/3 bình dân, cũng thật là tàn khốc. Mông Lôi cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bất luận cái nào thế giới, bình dân đều là nhân khẩu số đếm khổng lồ nhất giai tầng. Theo thống kê, bây giờ thú nhân đế quốc nắm giữ 2.100 triệu bình dân, tử vong 3/4, hí, dòng giã 1.500 triệu. Nếu như tính luôn toàn bộ đại lục tử vong bình dân, e sợ con số này còn muốn vượt lên vài lần. Có thể thấy được lần kia tai nạn tàn khốc là rất tàn khốc. Chúng ta ma pháp sư nghiên cứu thiên địa bản chất, dò xét tự nhiên chân lý. Ngay khi toàn bộ thiên địa tự nhiên trước mặt, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ông lão khẽ lắc đầu, ngay cả là cường đại thánh vực tại thiên địa trước mặt, lại tính là cái gì đây? Có điều thương hải nhất túc, núi sông một góc thôi. Lão viện trưởng, sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Mông Lôi vội vã truy hỏi. Sau đó, vì thay đổi tình huống như thế, tứ đại đế quốc bắt đầu liên thủ, hội tụ toàn bộ đại lục địa hệ, thủy hệ, băng hệ ma pháp sư, kết thúc bụi trần, hội tụ hơi nước, bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt tiêu diệt bụi trần hành động. Đáng nhắc tới chính là, chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện cùng với rất nhiều ma pháp học viện chính là thời kỳ đó thành lập. Mục đích là vì bồi dưỡng ma pháp sư, đặc biệt là địa hệ ma pháp sư. Ông lão hồi ức nói, trải qua đồng lứa bối nhân kiên trì không ngừng cố gắng. Ánh mặt trời một lần nữa rơi ra đại địa, chiều dương lần thứ hai xuất hiện tại đông phương, băng tuyết tan rã, khí hậu lần ấm, tất cả rốt cục trở lại lúc ban đầu. Chúng ta thành công đuổi đi hàn băng. Chỉ tiếc, đã biến mất sinh linh trường chôn ở băng tuyết bên trong, cũng lại không về được. Nhìn thấy mà giật mình, xúc động lòng người, Mông Lôi hơi thở dài, tâm tình khá là phức tạp. Tự cái kia sau khi đại lục các tộc vội vàng liếm láp vết thương, khôi phục nguyên khí, thiên khung đại lục đúng là thắng đến rồi hiếm thấy hòa bình kỳ. Chính là ta ở thời kỳ đó lên cấp thánh vực. Ông lão than thở, thành tựu thánh vực sau, ta ngay lập tức đi tới Vẫn Tinh Bình Nguyên. Ta nghĩ tận mắt vừa nhìn, tạo thành lớn như vậy dung chuyển thiên ngoại tinh thần rốt cuộc là vật gì? Thiên ngoại tinh thần, Mông Lôi hai mắt sáng ngời. Song khi ta đi tới Vẫn Tinh Bình Nguyên thời điểm, thiên ngoại tinh thần từ lâu biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại to lớn va chạm hãm hại. Ông lão lắc đầu cười nói, vào lúc ấy, cùng ta có mang đồng dạng tâm tư người không phải số ít. Thậm chí rất nhiều người tin tưởng, có thể tạo thành như vậy tai nạn sao xa, nhất định là cái gì không phải bảo vật. Đến nỗi sau đó mấy trăm năm, không ngừng có cường giả từ đại lục các nơi tới rồi, thăm dò Vẫn Tinh Bình Nguyên, tìm kiếm rơi bảo vật, nhưng mà đào đất 3 thước, nhưng là không thu hoạch được gì. Vì sao lại không thu hoạch được gì đây? Mông Lôi trong mắt tràn đầy không rõ. Lớn như vậy khối thiên thạch, không thể trực tiếp và không còn đi. ai có thể đem nó lấy đi? Ha ha, này nhưng khó mà nói chắc được. Ông lão lắc đầu nở nụ cười. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, phóng tầm mắt toàn bộ thiên khung đại lục. Có năng lực lấy đi ngã xuống ngôi sao cường giả vẫn phải có. Chí ít ở ta đỉnh cao thời kỳ, có biện pháp lấy đi khối này sao xa. Được rồi, Mông Lôi bĩu môi, mới nhớ tới đây là thiên khung đại lục, là cá nhân võ lực có thể đạt đến khủng bố trình độ cao võ thế giới. Sau đó thì sao? Mông Lôi lại hỏi. Sau đó, theo thời gian trôi qua, tầm bảo chi phong dần dần nhạt đi, cũng không có người lại đi quan tâm Vẫn Tinh Bình Nguyên. Ông lã đáp, đây chính là Vẫn Tinh Bình Nguyên lai lịch. Mông Lôi tự lẩm bẩm, vừa nhìn về phía trong tay giấy bằng da dê. Khối này da dê chính là Vẫn Tinh Bình Nguyên bản đồ. Đúng, ở ta niên đại đó, thăm dò Vẫn Tinh Bình Nguyên là một loại rất chiều hành vi. Có câu nói thế nào tới, chưa từng tới Vẫn Tinh Bình Nguyên coi như không lên chân chính cường giả. Ông lão gật đầu cười nói, chính vì như thế, khi đó liên quan với Vẫn Tinh Bình Nguyên bản đồ bay đầy trời. Người tùy tiện ở ven đường tiểu thương trong tay mua được một tấm liên quan với Vẫn Tinh Bình Nguyên bản đồ, đều so với trước mắt tấm này trên giấy da dê bản đồ tinh tế nhiều lắm. Này, nói đến nói đi hóa ra là tờ phổ thông bản đồ. Còn tưởng rằng được cái gì ghê gớm bảo vật đây. Mông Lôi thất vọng, trong tay bốc lên một đống hỏa diễm, trực tiếp đốt giấy bằng da dê. Ông lắng cũng không có ngăn cản. Trước hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt mới nói nhiều như vậy. Mà không phải bức tranh này thật sự có cái gì chỗ kỳ lạ. Đốt liền đốt, không có gì quá mức. Theo giấy bằng da dê được đốt cháy hầu như không còn. Một mảnh màu vàng gì đó từ giấy bằng da dê bên trong rơi mất đi ra. Rơi xuống đất, đây là cái gì? Mông Lôi đem cầm lên. Càng là một mảnh trẻ con bàn tay lớn nhỏ lá cây. Như là quả du cây lá cây. Nhưng toàn thân màu hoàng kim. Bên trên mọc đầy lít nha lít nhít hoa văn. Phảng phất hoàng kim rèn đúc mà thành. Cho ta nhìn một chút. Ông lão một cái tiếp nhận màu vàng lá cây. Cầm ở trong tay cẩn thận kiểm tra lên. Nhưng mà càng xem càng là kinh ngạc. Kỳ quái. Vật này dĩ nhiên có thể ngăn cách tinh thần lực. Quái tai, vẫn là xuyên không ra. Không nên a, ông lão nói nhỏ một lát, nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì đến. Điều này làm cho hắn cảm giác kinh ngạc. Khối này màu vàng lá cây nhìn như phổ thông, nhưng liền thành một khối, hoàn toàn ngăn cách tinh thần lực. Căn bản nhìn không thấu kỳ thực chất. Lão già ta cũng không biết đây là vật gì. Liền lão viện trưởng ngài cũng không biết. Mông Lôi cẩn thận chi tiết lấy màu vàng lá cây. Hai mắt sáng lấp lánh. Có phải hay không là bảo vật gì? Khà khà, trước tiên thử một lần. Mông Lôi cắn phá ngón tay. Giọt máu tươi đi tới. Ngươi làm cái gì vậy? Ông lão nhìn ra sững sờ. Trích huyết nhận chủ a. Mông Lôi cười giải thích. Ta quê hương có một quần đọc nhiều sách vở thần kỳ nhân sĩ. Bọn họ dốc hết tâm huyết, nhìn chung vô số tiền bối người có quyền. Cuối cùng tổng kết như thế một cái kinh nghiệm, đối với không quen biết, hoặc là đắn đo khó định gì đó. Trích huyết nhận chủ là được rồi, nếu quả thật có thể thành công nhận chủ, vậy thì kiếm bộn rồi, nếu như không cách nào nhận chủ. Vậy cũng không có tổn thất gì. Ngoặc kép, ông lão có chút không nói gì. Phê Bình nói, này đều cái gì quái lạ lý luận. Còn trích huyết nhận chủ, ngươi cho rằng đây là thần khí. Nhưng mà lời nói của hắn vẫn chưa nói hết. Nhỏ ở màu vàng trên lá cây máu tươi dĩ nhiên quỷ dị thấm tiến vào. Biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha, ta đã nói rồi. Mông Lôi vui mừng khôn xiết, đồng hương không lấn được ta a, không lấn được ta a, ta ti em, ông lão có chút há hốc mồm. Hoa Khôi,